Xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với cả tập tiếp theo của bộ truyện Tu Tiên Chính Là Như Vậy. Quý vị và các bạn nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Biển máu cuộn mình, mây đen nồng đậm sát khí quét tới. Bên trong mây đen cuồn cuộn sát khí, một đầu giao long màu đen dài trăm thước lướt qua trong đó. Thân thể giao long uốn lượn, lân phiến móng vuốt thỉnh thoảng ẩn hiện. Hai cây sừng nhọn dữ tợn uốn lượn hình vòng cung. Hai con ngươi màu vàng nhìn xuống như ác quỷ cầm thương. Nước bọt lan tràn, giàn giụa giữa không trung. Không ai biết đầu ác giao này đã chiếm giữ biển máu bao nhiêu năm tháng. Sát khí đã dung nhập vào tận máu thịt, sâu tận xương tủy. Thuận theo từng hơi thở, lân phiến quanh thân chuyển động có quy luật, nghiễm nhiên tạo thành tuần hoàn cùng sát khí biển máu. Huynh đệ ma tu, hiện tại rời đi còn kịp không? Bị ác giao nhìn chăm chăm, hai huynh đệ ma tu đứng mũi chịu sào. Luyện công luyện thành tự cung, tìm vui lại biến thành chính mình thành trò vui. Giờ phút này có bao nhiêu phiền muộn không phải nói cũng biết. Hòa thượng viên thông tu vi mạnh mẽ, nhưng vừa đối mặt liền bị ác giao một ngụm nuốt vào. Đám khán giả nhìn qua chỉ thấy vô cùng khiếp sợ, từng cái im bặt không dám phát ra động tĩnh gì. Trong bí cảnh lại có long trùng, lại còn là ác giao do sát khí dưỡng thành, thử nghĩ người tạo nên trận xương bao phủ biển máu này. Bên trong đám người vây xem, có người có kiến thức rộng rãi kết hợp với truyền tống trận hỗn loạn không có quy luật của bí cảnh. Lại cảm ứng pháp lực không có cách nào phục hồi trong cơ thể, cân nhắc trong lòng một phen. Sau đó làm ra một cái kết luận khiến cho người ta sợ hãi. Bí cảnh thực ra cũng không phải bí cảnh mà là nơi nuôi dưỡng ác giao. Có người dùng đại thần thông bố xí xuống truyền tống trận kết nối từng cái tiểu bí cảnh tan vỡ hợp lại. Rồi lấy thiên tài địa bảo làm mồi nhử, đưa tới nguồn máu thịt tươi mới cho ác giao. Mà bọn họ, những người vào đây đều là tu sĩ tiên thiên, hóa thần cảnh. Chính là huyết thực ngàn năm mới tìm được một. Đối với ác giao mà nói, so với linh thảo, nhục chi gì đó, thì bổ hơn rất nhiều. Sắc mặt của Lục Bắc chuyển thành nghiêm túc, với tư cách là một tên đứng ngoài, hắn cũng đoán được 7-8 phần. Lại tưởng tượng Đăng Thiên Môn đưa tình báo miễn phí không cần tiền, thầm nghĩ một tiếng quả thực như thế. Đồ miễn phí mới là thứ đồ đắt tiền, không cần tiền chính là cần mạng. Lục trưởng môn, nhân vật mấu chốt của người chết rồi. Xà Uyên ngây người nói, đến lúc nào rồi, ngươi còn phải chọc ngoáy ta. Xà tỷ, một vị cao tăng mất mạng vào miệng ác giao, vậy mà ngươi vẫn còn tâm tư ngồi đây trầm trọc. Làm cho ta quá thất vọng rồi. Lục Bắc khinh bỉ một câu, sau đó nói. Đầu ác giao này không biết cảnh giới tu vi gì, lấy cứng trọi cứng chính là hạ sách trong hạ sách. Đợi người khác động thủ, chúng ta vào trong biển máu thăm dò một chút. Trận pháp có vào thì phải có ra, hắn tin tưởng nơi đây nhất định có cửa ra. Sau khi xác minh bí cảnh thực ra là cạm bẫy, có cơ duyên cũng không nhặt được thiên tài địa bảo gì, quyết định chuồn đi là tốt hơn. Về phần hàng phục yêu ma, chờ hắn tăng thêm 3-50 cấp nữa trở lại, hàng phục yêu ma cũng không muộn. Lục Bắc nhìn một chút bắp tay bắp chân nhỏ bé của mình, lại nhìn ác giao sâu không lường được, quyết định lưu lại cơ hội này cho những người chính nghĩa khác. Liệu có loại khả năng này không? Đầu ác giao này cũng không lợi hại như trong tưởng tượng của chúng ta. Xà Uyên nhìn mây đen bốc lên không ngớt, trong mắt kích động. Nàng đạt được truyền thừa huyết mạch của xà thần, luyện được một chiêu biến hóa chi thân, muốn cầm ác giao tới nghiệm chứng một chút. Cũng có khả năng này. Bí cảnh áp chế tất cả mọi người không cách nào khôi phục pháp lực. Ác giao trong biển máu lâu như vậy, 8-9 phần 10, một giọt cũng không dư thừa. Lục Bắc đầu tiên là gật đầu, sau đó lại lắc đầu. Nhưng xung quanh có quá nhiều hạng người âm hiểm xảo trá, mỗi tên mỗi người đều là hạng lão luyện, nửa đêm động phòng hoa trúc, có thể động miệng thì kiên quyết không động thủ, chỉ muốn là người cuối cùng nhặt tiện nghi. Ta khuyên ngươi đừng làm chuyện điên rồ, tránh kéo theo ta xuống nước cùng. Khi đang nói chuyện, Ác Dao gào thét ra cơn gió đen tanh hôi, đẩy ác quỷ cầm thương không chỗ đứng thẳng. Sau đó thò đầu đâm xuống, miệng lớn dính máu chợt mở ra, muốn một hơi nuốt ác quỷ vào trong bụng. Kình phong gào thét, chấn động không khí mở ra trùng trùng điệp điệp rung động. Ở trên biển máu, truyền ra tiếng sấm âm trầm nặng nề. Ác quỷ không dám đối mặt mũi nhọn. Giữa lúc ngàn cân treo sợi tóc, nguy hiểm tránh đi miệng lớn toàn máu cắn chúng. Hai con mắt màu vàng của Ác Dao hiện lên vẻ chế nhạo. Thân hình cực lớn vẫn vọt tới trước, móng vuốt sắc bén ở chân trước cuốn theo nồng đậm sát khí, ngưng tụ hắc quang giết chóc âm lãnh. Một cái nhướng thân lướt qua liền cắt ngang ác quỷ thành hai nửa. Hai đoạn thi thể rơi xuống biển máu, giữa không trung nổ tung ra làn khói đen, trở lại diện mạo của hai huynh đệ ma tu như cũ. Bí pháp bị phá, hai người giờ phút này kinh hãi khiếp sợ, không còn một chút chiến ý nào. Thấy Ác Dao lượn lờ thân hình giống như lại lần nữa muốn đáp xuống, liền vội vàng quay người phóng về phía xương gãy khô lao đi. Tiếng rồng ngâm kinh thiên động địa, biển máu đẩy ra những gợn sóng kinh đào. Huynh đệ ma tu ngây người trên không trung, thân hình lắc lư liền dừng lại. Tâm thần thất thủ, giống như những người trẻ mất hồn ngu ngốc đứng dậy. Nhai nuốt hai gã hóa thần, Ác Dao muốn càng ăn nhiều hơn. Ngẩng đầu gào thét một tiếng, toàn bộ thế giới chấn động không ngừng bốc lên sát khí. Gió thổi tán loạn, chỗ ẩn thân đám người vây xem lộ ra, từng người đều không còn chỗ lẩn trốn. Ăn cơm thôi, đôi mắt màu vàng quét qua khắp nơi, Ác Dao chọn lấy một cái bàn có đồ ăn nhiều nhất ngồi vào. Nó gậm nhẹ một tiếng rồi du động thân hình, âm âm bắt đầu cắn nuốt. Động thủ! Tiếng kiếm ngân vang lên, bốn đạo kiếm quang vút trời vụt lên, bắn ra vầng sáng sắc bén phá vỡ mây đỏ, bao phủ bầu trời, vô cùng kiêu ngạo. Bốn đá kiếm tu điên thủ bố trí xuống kiếm trận, từng đạo kiếm vân ngang trời, từng đạo kiếm như đóa hoa sen nở rộ, kiếm uy lăng lệ ác liệt tràn ra, giống như mặt trời chói mắt, chỉ trong thoáng chốc, liền đằng đằng sát khí vây Ác Dao vào trong kiếm trận. Gió bắt đầu thổi, kiếm rơi. Bốn chuôi kiếm lớn trên 100 mét gào thét giao thoa chém tới, lấy thế nghiền nát tất cả, tùy tiện phá vỡ mây đen bằng sát khí, âm âm đụng vào trên người Ác Dao. Kiếm quang tới cũng nhanh, đi càng nhanh hơn, răng rặc vài tiếng tan vỡ vang lên, liền tan biến không còn hình dạng. Trên mặt bốn gã kiếm tu lộ vẻ kinh hãi, hô hấp không khỏi dồn dập lên. Ngay khi bọn họ muốn sử dụng kiếm trận thứ hai, Ác Dao ngẩng đầu hít một hơi sâu, cuốn theo vô tận gió vào trong miệng. Sóng âm chấn động gột rửa bát phương, hắc quang sát khí phủ kín đại trận, hắc quang tản ra quỷ dị vô cùng, như khói lại như sương, từ xa nhìn lại trực tiếp khiến cho người ta thất hồn lạc phách. Bốn đá kiếm tu thấy thế liền triệu hồi đại trận, quay người chạy trốn khắp bốn phía, đáng tiếc đã trễ. Cảm giác kinh hãi ngay lập tức tập kích lên não, ác mộng lượn lờ, không thể đuổi đi. Bọn họ gặp một giấc mộng rất dài, rất dài. Trong mộng vô số tâm ma đáng sợ dương nanh múa vuốt, phát ra tiếng cười quái dị đánh tới phía bọn họ. Kiếm ngay trên tay, bọn họ liền tàn sát tâm ma, không có cách nào tới gần. Nhưng rất nhanh, xác chết tâm ma khắp nơi liền biến thành thân nhân nhất của bọn họ. Chính tay đâm vào đạo lữ và thân nhân, ma niệm trong lòng điền thắng 3 phần. Cảnh trong mơ chính là rất dài, nhưng thực tế lại rất ngắn. Bốn đá kiếm tu hai mắt trống rỗng, thất thần đứng tại chỗ, bộ dáng ngơ ngẩn như người ngây ngô, cũng tương tự cùng với huynh đệ ma tu lúc trước. Gió bão màu đen kéo tới, bốn gã kiếm tu trước sau bị Ác Dao nuốt vào trong miệng. Trừ vị đạo hữu, phải biết có đạo lý môi hở răng lạnh, các ngươi còn đợi tới khi nào? Thấy Ác Dao tùy tiện là khống chế được sát khí dẫn phát ma niệm, đám người vây xem ngồi không yên nữa. Vài tên pháp tu triệu hoán sấm sét đánh tan khói đen lan tràn khắp nơi. Lại có ma tu thủ đoạn quỷ dị sử dụng cơ quan khô lỗi đối kháng với Ác Dao. Ánh sáng màu đỏ bao phủ xuống thế giới, một cái chớp mắt liền trở nên sôi trào. Cũng có tu sĩ đầu óc khôn khéo, nghĩ đầu tiên không phải công kích ác giao mà là hủy đi đại trận biển máu bạch cốt. Còn hạng người pháp lực mạnh mẽ, hai tay mở đường ở trên biển máu, triệu hoán lưu quang hỏa vũ, khống chế cuồng phong thổi tới, ngọn lửa lan tràn đốt cháy, dùng công phu mấy hơi thở dẫn lửa đốt cháy mênh mông bạch cốt. Không còn chỗ ẩn thân, một đám tu sĩ không muốn đồng lòng, giờ phút này cũng chỉ có thể hiệp lực, riêng phần mình giơ lên pháp bảo, thủ đoạn chồng chất ra đòn, chào hỏi với ác giao. Đương nhiên, cũng có ngoại lệ. Lục Bắc mang theo xà uyên trốn vào trong biển máu, tu vi tiên thiên cảnh tiện tay vẽ một cái, liền tạo ra một lối đi trong biển máu. Hai người một trước một sau tìm kiếm vị trí truyền tống trận. Sâu trong biển máu âm khí rét lạnh, nghiêm trọng quấy nhiễu cảm giác. Càng lặn xuống, tiếng nói oán niệm bên tai liền càng nhiều hơn, vang dội. Rậm rạp chen chúc đến, Lục Bắc liền nghe thấy cả người khó chịu. Phần gáy mát lạnh. Lục Bắc trầm mặc xoay người, một cái tát đánh khuôn mặt xà uyên thành cái bánh bao. Cả giận nói. Xà tị, ta biết rõ nơi này sát khí rất nặng, có thể dễ dàng dẫn dắt ma niệm. Nhưng ngươi cũng đừng quá tích cực như vậy chứ. Ngươi không biết còn tưởng rằng ngươi thèm muốn thân thể của ta. Lần này không ngừng dùng vật lý hạ nhiệt độ, tiếng bôm bốp lại vang lên bên tai không ngừng, làm cho xà uyên nhức đầu, trở tay đẩy bàn tay trên mặt ra, trừng mắt liếc Lục Bắc, tự giác đi phía trước dò đường. Biển máu rộng lớn vô cùng, bọn họ như ruồi không đầu tìm kiếm, không biết phải mất bao nhiêu công phu. Cũng may lão thiên gia từ trước đến nay thiên vị những đứa trẻ ngoan cố gắng đọc sách. Lục Bắc có sư phụ tiện nhi lưu lại trận đạo giảng cương, đốt đèn, thức đêm, không hề hoang phí việc học, tấn cấp chức nghiệp phụ lên pháp sư trận cao cấp. Rất nhanh liền xác định đại khái phương hướng của sinh môn, cùng xà uyên tăng tốc chạy đi, trong khoảng cách với mục tiêu càng ngày càng gần. Nếu tìm được thì làm sao bây giờ? Trực tiếp rời khỏi hay đợi nhóm Hồ Tam? Xà uyên đặt câu hỏi. Trực tiếp rời khỏi là được, không cần phải để ý. Tai họa sống ngàn năm, y muốn chết có dễ dàng như vậy đâu. Lục Bắc quyết đoán mở miệng, chỉ cần Hồ Tam cũng không rảnh rỗi tự mình rơi vào hãm long trận, bằng một thân bản lĩnh kia liền có thể nói là hữu kinh vô hiểm. Xà uyên gật đầu, sở dĩ đặt câu hỏi cũng không phải lo lắng cho Hồ Tam, mà cảm thấy Mộc Kỳ Đinh cũng rất được, nếu không thể tìm được đường sống, không khỏi có chút quá đáng tiếc. Tiếng nước bọt kịch liệt rung động vang lên, mạch nước ngầm mãnh liệt chuyển động. Một đôi cự nhãn màu vàng trợn tròn bên trong biển máu nhìn về phía Lục Bắc cùng xà uyên, trong mắt tràn đầy dục vọng ăn uống. Đã chủ quan. Theo người thì một núi không thể chứa được hai cọp. Lục Bắc nghĩ bế đầu cũng không đoán được, giống yêu quái hung lệ ác như ác sao, vậy mà không chỉ có một đầu trong biển máu. Nhìn bộ dáng bề ngoài của đầu này hình như càng lớn hơn con bên ngoài một chút. Miệng lớn dính máu lao thẳng tới, cổ tay xà uyên run lên, phóng thích kim lân tiểu xà đang dục dịch. Chỉ thấy một đạo kim quang hiện lên, liền trực tiếp chui vào trong miệng ác dao. Không đợi nàng có động tác kế tiếp, vòng eo liền bị một bàn tay ôm lấy, cả người Lục Bắc ôm vào trong ngực. Chỉ thấy hoa mắt một cái, hai người liền độn không đến không gian của biển máu bên trên. Ánh sáng màu đỏ kịch liệt cuộn mình, đầu ác dao thứ hai phá vỡ mặt biển, bay lên mây đen mấy vòng trên không trung. Tầm nhìn quét ngang toàn trường, lập tức buông tha Lục Bắc xà uyên, vọt tới vị trí đầu ác dao đầu tiên đang ăn uống. Cũng không phải là xu lợi tránh hại vì cảm thấy hai người này không dễ chọc, mà thuần túy bên đó nhiều người có thể ăn một bữa đã nghiền hơn. Địa phương này thật là quỷ quái, đi ngay, ta càng lúc càng không muốn ở lại đây lâu hơn. Lục Bắc nhướng mày, nhìn qua sóng biển màu đỏ sôi trào phía dưới, thầm nói. Không phải ta cũng mọ quả đen, mà trực giác quấy phá, cảm giác hạ xuống lại đi một chuyến, còn có thể câu lên một đầu ác rào nữa. Nếu đại sư huynh ở đây thì tốt rồi. Không phải lúc rời đi, ngươi ném xà tỷ đi đâu rồi? Không phải đang ở đây sao? Một người thật lớn. Lục Bắc cao thấp nhìn một cái, vừa khoảng đối xứng, cao thấp chỉnh tề. Cũng không bởi vì bước nhảy không gian mà thiếu tay thiếu chân nha. Xà tỷ khác. À, khả năng này hay không, chúng ta bỏ vị xà tỷ này đi. À, ngươi một lần nữa tìm cho ta một xà tỷ khác. Lục Bắc căn bản là đang tự làm mất mặt. Xà Uyên chỉ đơn giản liếc mắt nhìn một cái rồi không nói gì. Hắn lại thấy hai đầu quái vật khổng lồ bảy vào bảy ra, ỷ thân hình đau thương bất nhập bay qua bay lại nghiền ép đám tu sĩ, không khỏi nhíu mày thật sâu. Bí cảnh có vấn đề, trận pháp có vấn đề, hai cái ác sao này tất nhiên cũng có vấn đề. Đánh xong nhỏ thì đến lão, một cái chân lý không có bao giờ thay đổi của tu tiên giới. Mới gặp nhỏ cũng đã khó hầu hạ như vậy rồi, gặp lão không biết sẽ khoa trương đến bao nhiêu nữa. Thân là một tiên thiên yếu đuối, Lục Bắc không muốn tự làm mất mặt, nhưng bất đắc dĩ lại không bỏ được Kim Lân tiểu xà, chỉ có thể cùng Xà Uyên chờ một chút. Ở đầu tiên phải nói trước, nhiều nhất chỉ là chờ một chén trà, tiểu xà thì không trở lại, ta đền tự mình rời đi. Lục Bắc lấy ra kiếm tố trần màu trắng, giơ tay gảy nhẹ mũi kiếm một cái, một đám hàn mang nở rộ đánh ra một cái công kích hạng A. Tất cả đều có thể thấy được, hắn không có đứng không đâu đấy, vạn nhất đánh chết ác giao, phải tính một phần công lao của hắn, gần rồng xương sao gì đó cũng phải phân cho hắn một phần. Xà Uyên không thèm đáp lại, mắt rắn tỏa ra kim quang lập lòe, hoán đổi thị giác với Kim Lân tiểu xà, thay tiểu xà tỷ tìm được vị trí trái tim, cắn cho ác giao một cái thật là mạnh. Trong thiên địa vang lên một tiếng nổ tung, ở mảnh phế tích bên ngoài vùng bạch cốt, từng thân ảnh liên tục xuất hiện. Không biết vì duyên cớ gì, đám tu sĩ vào bí cảnh đều đang bị truyền tống đến nơi đây. Vạn dặm bạch cốt và đầy trời ánh lửa, biển máu hung đệ với sát khí vờn quanh, lại có tu sĩ tiên thiên cùng với hóa thần ở trên không trung tranh đấu với ác giao, trực tiếp khiến cho tu sĩ bình thường mới nhìn tới liền choáng váng đầu óc. Trong đám người, đệ tử Hoàng Cực Tông chiếm cứ một góc, đầu lĩnh chính là hai vị đại quản sự Lâm Phụng Tiên cùng Thiệu Ứng Hùng. Thấy ác giao tàn phá bừa bãi toàn trường không ai có thể ngăn cản, sắc mặt hai người đều vô cùng khó coi. Vừa đuổi đi nanh vuốt của Thiết Kiếm Minh, thân thể hai vị đại quản sự đều vẫn còn mệt mỏi. Cả hai liếc mắt nhìn nhau, đều trong mắt đối phương thấy được vẻ hổ thẹn. Đánh là không thể nào đánh, quỷ mới biết nơi này có bao nhiêu đầu ác giao. Triệu Ứng Hùng vung cánh tay đen hô, hiệu triệu các tu sĩ nhanh chóng tìm kiếm đường ra, châm chọc khiêu khích vài câu để bọn họ không muốn chết liền ra sức thêm một chút. Mấy nghìn số tu sĩ nghe vậy tản ra khắp mọi nơi, bởi vì tuyệt đại đa số người bản lĩnh thực sự rất bình thường, không cách nào phóng qua biển lửa vào khu vực trung tâm, nên chỉ có thể hoạt động xung quanh vùng di tích, cho nên tràng cảnh giống như đang huy động lượng lớn người tới đào móc hiện trường tiến hành cứu trợ vậy. Nhìn qua một màn này, trong mắt Triệu Ứng Hùng hiện lên một trận xem thường. Đã thông báo là di tích chưa được xác định, người không phận sự không được phép tùy tiện vào. Không những không nghe, cả đám đều cho mình là có đại duyên cơ. Hiện giờ tốt rồi, chết ở chỗ này thì ngay cả mộ phần cũng không có luôn. Người được đột nhiên tăng thêm rất nhiều khí tức người lạ. Tinh thần hai con ác giao chấn động, hưng phấn lao lên không trung, bay qua phế tích bên ngoài. Đồ ăn mới đưa đến mặc dù phẩm sắc hương vị thông thường, nhưng thắng ở số lượng rất nhiều, bao ăn no, cho chúng nó cũng không ngại há thêm mấy ngụm. Hai đầu ác giao là loại tu vi gì, mấy ngàn tu sĩ chung vào một chỗ không đủ để chúng nó ăn một bữa. Một trái một phải, thời gian chưa qua một lát, đã thấy có trăm người biến thành vật no bụng cho chúng nó rồi. Lâm Phụng Tiên cùng Triệu Ứng Hùng chỉ làm như không thấy, gieo gió thì gặt bão, không đáng để thương tiếc. Dắt tầm 10 tên đệ tử tới tổ chức đại trận bảo vệ mình, lại chờ sau một khắc công phu mới thả người thật cao bay lên, bộc phát khí thế tu vi, dẫn hai con ác giao đi về biển lửa xương trắng. Tu sĩ hóa thần cảnh ở đây nghe kỹ, ta chính là đại quản sự Lâm Phụng Tiên của Chữ Châu Hoàng Cực Tông. Hai đầu giao long này năng lực bất phàm, tuyệt không phải là lực lượng một người có thể chống lại. Hôm nay cũng không phân ma đạo chính đạo gì cả, chỉ muốn sống mà thôi. Chư vị, lúc này còn không động thì đợi tới khi nào nữa? Một phen kêu gọi nhưng không có tác dụng con mẹ gì cả. Người có tu vi đạt tới hóa thần, ai mà không biết suy nghĩ chứ? Ai cũng không nguyện ý bị Lâm Phụng Tiên sử dụng làm vũ khí. Lâm Phụng Tiên tức quá mà cười, mắng chửi một đám không biết nhĩ, sau đó cùng Triệu Ứng Hùng nhắm vào một cái ác dao. Hai người một trước một sau, năm ngón tay kết ấn, không để ý pháp lực tiêu hao, khí tức quanh thân liên tục tăng vọt, liên thủ đánh ra một quyền với thanh thế làm cho người ta sợ hãi. Quyền phong gào thét, đè ép vô số sóng khí ra ngoài, ấn quyền to lớn như núi nhỏ ầm ầm bay lên đỉnh đầu của ác dao. Một tiếng kinh thiên động địa, thân hình ác dao trì trệ, từ trên không trung rơi xuống biển lửa, sau đó đứng dậy điên cuồng lắc đầu xua tan hôn mê. Cường độ thân thể mạnh mẽ làm cho người ta sợ hãi, đỡ một kích điên thủ của hai gã quản sự, nhưng ngay cả ngụm máu cũng không dầm phun ra. Ác dao há miệng hộc ra một ngụm máu lớn, nhưng không phải bị quyền ấn đánh thành nội thương, mà là lọt vào trọng kích cho nên choáng váng lắc đầu, trong bụng như rời sông lấp biển, phun hết ra thức ăn vừa nuốt vào trong bụng ra ngoài. Máu thịt dơ bẩn nhìn không ra hình dạng rơi vào biển máu. Đùng một tiếng nổ tung vang lên, một đống máu thịt hoàng kim đường kính 2 mét dùng mắt thường cũng có thể thấy được. Viên Thông phá vỡ kim cầu, lòng còn sợ hãi sờ lên cái đầu bóng loáng, ngẩng đầu trông thấy trận ác chiến, liền không hề nghĩ ngợi thả người bay thẳng tới. Hai vị đại quản sự đợi chút, Long Đỉnh tự Viên Thông tới giúp. Hét to một tiếng vang vọng, Viên Thông cử động hai tay, vận chuyển lực lượng thần thông long tượng, giơ khuỷu tay mở đường như đạn pháo vọt tới ác dao, ở trên không trung đánh nó lảo đảo. Thấy có đồng đội đại cường viện hiện thân, Lâm Phụng Tiên vui mừng quá đỗi, cũng mặc kệ Viên Thông như thế nào, lên tiếng tán dương. Thì ra là cao tăng của Long Đỉnh tự, khó trách có thần. Mẹ kiếp nhà nó, con đường xà này chắc nịch khó vỡ, sớm biết như thế bần tăng liền mang phương trượng giới đảo tới rồi. Viên Thông hung hăng nhổ một bãi nước miếng, giơ cao một cái khuỷu tay xông ra ngoài. Lâm Phụng Tiên, từ ngữ ưu mỹ làm những câu tán thưởng của gã lập tức chết non, trực tiếp câm miệng, coi như vừa xong không hề có gì phát sinh. Ba gã hóa thần tu vi cảnh mạnh mẽ lại tinh thông cận chiến chém giết liên thủ mới đè được một đầu ác dao kiêu ngạo. Đầu ác dao khác, có thể là đã ăn no bụng, cũng có thể là nguyên nhân khác, hai mắt trồi lên, cái cổ sưng phồng giống như khí cầu, miệng phun ra lượng lớn màu đen, giống như phát điên ở trong biển lửa lăn qua lăn lại, lại bị pháp bảo của tu sĩ công kích, cũng chỉ mặc kệ không thèm để ý. Lại lợi hại như vậy sao? Lục Bắc nói thầm trong lòng, thoáng nhìn qua một đạo kim quang xa xa trốn vào huyết thải, biết là Kim Lân Tiểu Xà thành công lui thân, không khỏi lau mắt mà nhìn với độc tính mãnh liệt của nó. Hiển nhiên Kim Lân Tiểu Xà nhận được cơ duyên huyết mạch của xà thần, cũng thoát thai hoán cốt giống như xà uyên vậy, không hề lấy ánh mắt cũ mà đánh giá được. Lục Bắc lại có suy nghĩ phải thân cận hơn với Tiểu Xà Tỷ một chút, tránh cho ngày nào đó xà uyên thả rắn cắn người, hắn một lần hôn mê liền đau khổ mất đi hàng tỷ tài sản. Ác dao bị trúng kịch độc, Lục Bắc nhìn ra được, tu sĩ vây xem còn lại cũng không ngoại đệ. Nếu kêu bọn họ liều mạng, thì một tên đầu lắc còn nhanh hơn so với một tên. Nhưng bảo bọn họ đánh chó mù đường, bọn họ tuyệt đối sẽ không hai lời. Có ba người Viên Thông làm gương phía trước, mấy tên hóa thần điệu thấp, dự liệu trận chiến này tất thắng không thể nghi ngờ. Nghĩ, lên đi ra thu hoạch chiến lợi phẩm, ra tay lại vừa mạnh vừa nặng. Trong lúc nhất thời tia chớp gió bão gào thét điên miên, kiếm quang pháp bảo tầng tầng lớp lớp, ép ác dao gào thét không ngừng, nhưng chết sống cũng không hề nhảy người đứng lên. Xà Uyên thấy vậy chỉ nhẹ nhàng lắc đầu, sờ lên vòng tay kim lân trên cổ tay không biết đã về vị trí cũ từ lúc nào. Nàng có một chiêu biến hóa thần thông, vốn định cầm ra thử dùng với ác dao. Trước mắt xem ra không có chỗ cho nàng phát huy. Lục Bắc cũng ở trong đám người cơ hội này, đôi mắt sắc bén nhìn thấy khí tức ác dao trôi nổi, tay phải đột nhiên nắm thật chặt tố trần kiếm, vô tận xương lạnh nhập vào bên trong, kéo một đạo bạch quang thiêu đốt ánh sáng rực rỡ. Quang huy vù vù, không gian những nơi đi qua hiện lên tầng tầng nếp uốn, lấy một loại tốc độ vượt qua tưởng tượng xé rách trời cao, gần như là vừa lên kiếm, kiếm quang liền lập tức bổ trúng đầu ác dao. Máu đen bắn ra, sừng ác dao bị bẻ gãy một cái ốt bị xé rách một lỗ thủng thật lớn. Nó hận phun ra một mảng khói đen, sát khí nồng đậm làm cho toàn bộ thế giới biến thành một mảnh hỗn loạn. Sương núi sập lở, biển máu dậy sóng quét sạch bốn phương, dập tắt sóng lửa, đồng thời dẫn vô tận ma niệm đến trên người những tu sĩ ở biên giới phế tích. Tìm được rồi, truyền tống trận ở trong chỗ này. Trong đám người, một đại hán ở sau một khối lập trụ phát ra là truyền tống trận. Dung mạo không có gì đặc biệt, không có điểm gì đáng nói. Nữ tu đứng bên cạnh y cũng như thế, sắc mặt bình thường vàng như nến. Chỗ không thích hợp nhất đại khái là có một đôi chân thẳng tắp. Các tu sĩ như được đại xá, như vịt phóng tới truyền tống trận. Đại hán thấy thế vội vàng lôi kéo nữ tu đi trước một bước. Trước khi đi vào truyền tống trận, bóp nát một đạo phù lục từ xa truyền âm cho Lục Bắc. Đây không phải nơi ở đâu, nhanh chóng rời đi. Nhận được truyền âm của Hồ Tam, ý đi của Lục Bắc càng lớn, thấy ác dao rõ ràng thở ra nhiều hơn so với hít. Nhưng thủy chung treo đấy không chịu chết, vô cùng không cam lòng, vung tay hạ thêm một kiếm xuống. Chém xong một kiếm này, hắn cũng không quay đầu lại, gọi Xà Uyên một tiếng rồi nhanh chóng rút lui tới vị trí truyền tống trận. Vì sao di tích bên trong có truyền tống trận? Ngươi không phải nói ở trong biển máu sao? Xà Uyên nói rất nhanh. Lục Bắc bảo trì trầm mặc, trong biển máu quả thực có truyền tống trận liên thông bên ngoài, và lại cũng là thông đạo ly khai nơi đây, làm nơi truyền tống rác thải. Thứ cho hắn lớn mật phỏng đoán, lúc trước là không có. Biển máu cuồn cuộn lệ khí, một đoàn bóng đen dạo chơi dưới mặt biển, giống như là có vật gì rất đáng sợ sắp hiện thế. Mấy cái tu sĩ hóa thần nghĩ đến chiến lợi phẩm trong lòng kinh sợ vô hạn, chìm đắm trong cẩu đạo nhiều năm, dừng lại thế công cướp đường chạy như điên. Ác dao có cái ót nổ tung gào thét một tiếng, leo đến biên giới của biển máu. Sau khi phun ra một cái máu đen, thân hình lung lay sắc đổ trực tiếp ngã xuống, nổ tung một mảng lớn bọt nước. Viên Thông cùng hai gã đại quản sự của Hoàng Cực Tông cũng đều như thế, khiếp sợ không dám ở lâu, liên thủ đánh xuống một kích, áp chế ác dao không cách nào ngẩng đầu, liền nhanh chóng chạy tới vị trí truyền tống trận. Trong biển máu, một bóng người mơ hồ đứng lại, nghiêng người nhìn đám người chạy trốn tứ tán. Ở bên cạnh người kia, tất cả ác dao cúi đầu nằm rạp xuống. Người đánh bại Giao Thập Tứ thu được 400 vạn kinh nghiệm, dựa trên phán định đẳng cấp đối thủ cách xa hơn 20 cấp, ban thưởng 400 vạn kinh nghiệm. Ngoài núi lửa Hỏa Long, cách một nơi xa cách cửa vào bí cảnh, Lục Bắc gọi Xà Uyên tìm một bụi cỏ ngồi xổm xuống, thấy người sau lặng lẽ lui ra sau nửa bước, cũng liền không bắt buộc, một người ngồi xuống đợi Hồ Tam tìm tới. Rõ ràng còn ban thưởng đánh bại, thật là không hợp thói thường. Không, đúng là công bằng công chính. Chúc lập trình viên tóc đen đầy đầu. Lục Bắc nhỏ giọng thầm khen, thấy đánh giá cách xa hơn 20 cấp, đại khái là hiểu nguyên nhân bí cảnh áp chế pháp lực, không phải nhắm vào bọn họ, mà là một cái gông xiềng trói buộc ác dao, làm chúng nó thành thành thật thật nghe lời. Xin chào vị thí chủ này, bần tăng Viên Thông hữu lễ. Đập vào mắt là một cỗ khí tức bưu hán, Lục Bắc vẫn không nhúc nhích, dùng ngón chân nghĩ cũng biết, người điệu thấp như hắn sẽ không khiến cho bất luận ai chú ý, đại hòa thượng hẳn là đến tìm Xà Uyên. Vị thí chủ sắc mặt anh tuấn, khí chất siêu phàm thoát tục này, bần tăng Viên Thông hữu lễ. À, thì ra là Viên Thông đại sư, chữ Châu Đinh Mộ ở đây, có chuyện gì sao? Lục Bắc hưởng thụ một chút rồi đứng lên, từ dùng rất khoa trương, không sai, chính là hắn. Thực không dám giấu giếm, bần tăng lần này xuống núi là vì tìm kiếm kim thân bị thất lạc bên ngoài của sư đệ. Không biết thí chủ có nhìn thấy không? Hai mắt Viên Thông trợn tròn, không thừa nhận cũng vô dụng. Gã tìm tới đây thì đã có 10 phần nắm chắc. À, gì? Xương thân, kim thân của Phật tu, không ấn tượng gì. Lục Bắc sờ cằm nghiêm túc suy nghĩ, trên mặt tràn nhập nghi hoặc. Một lát sau nhìn qua Xà Uyên hỏi. Ngươi gặp qua chưa? Đừng sợ, lời ngay nói thật, có đại sư ở đây, sẽ không ai làm gì ngươi. Không có. Sa Uyên một mực chắc chắn. Không tệ, sự thực lại là tuyệt vời. Lục Bắc thầm giơ ngón cái lên trong lòng, đoạn thời gian trước đánh giá chỉ số thông minh của Sa Uyên càng ngày càng ngã xuống là hắn không đúng. Bởi vì đã là chuyện quá khứ, cho nên hắn sẽ không nói lời xin lỗi nữa. Gì, xương của Phật tu mà Viên Thông Hòa Thượng tìm kiếm, Lục Bắc đúng thực là có biết, chính là khung xương của tên ma tu Phùng Thi Đạo hắn vừa gặp trong bí cảnh. Lúc ấy hắn kiêng kỵ Phùng Thi Đạo có sinh mệnh lực có thể so với Tiểu Cường, một phát dùng Thăng Long kiếm quyết nện đi xương Phật tu thành bụi phấn. Nói cách khác, giờ hắn giơ tay lên chính là cho cốt của sư đệ Viên Thông. Người không biết không có tội, Lục Bắc nghĩ đến chính mình bẩm báo chi tiết, thông tình đạt lý như Viên Thông đại sư, nhất định sẽ cười một cái rồi cho qua. Nhưng cũng lại thấy không cần thiết, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, chữ Châu Đinh Mỗ từ trước đến nay làm việc tốt không hề để lại tên, lần này cũng không ngoại lệ. Viên Thông đại sư, hai người chúng ta đều không thấy, không bằng ngươi đi nơi khác tìm thử xem. Lục Bắc chia hai tay, biểu thị lực bất tòng tâm. Thí chủ không cần giấu giếm, bần tăng thấy rất rõ ràng, trên người thí chủ dính bụi xương Phật. Bần tăng là đã thử cảm ứng khí tức, quả thực đúng là của sư đệ ta, điểm này bần tăng sẽ không nói bừa. Viên Thông hít một hơi sâu, thần sắc trên mặt thoáng nhu hòa đi vài phần, thở dài nói. Mấy năm trước sư đệ của ta tu hành thành công rời núi lịch luyện Hồng Trần, từ đó tin tức không còn, bần tăng xuôi theo từng địa điểm sư đệ đi qua. May có khổ tăng du hành bốn phía chỉ đường, ở Nhạc Châu tìm được một viên xá lợi tử của y, biết được y và một tên ma tu ác chiến, đánh không lại đối phương bị giết chết, thậm chí còn bị rút đi một thân hài cốt. Nói đến cái này, Viên Thông cúi đầu tụng một câu Phật hiệu, sau đó tiếp tục. Bần tăng tức giận không kìm được, không giết được ma tu nỗi lòng khó bằng phẳng, cho nên mới một đường đuổi theo đến địa phương này. Bần tăng biết thí chủ không phải ma tu, quá trình xảy ra cũng đại khái là cùng suy đoán một chút. Kính xin thí chủ nói cho tường tận, thí chủ có trông thấy xương của sư đệ bần tăng không? Viên Thông đại sư nén bi thương, ta xác thực có tích được một cỗ khung xương kim thân Phật tu bị ma tu Phùng Thi Đạo luyện hóa trên người của mình. Viên Thông đã nói đến mức này rồi, Lục Bắc cũng không thể giấu giếm tiếp nữa. Chi tiết nói, ma tu cảnh giới hóa thần, thực lực mạnh mẽ lại kèm theo thủ đoạn trồng chất. Ta một tiểu tiên thiên cũng không phải đối thủ của gã. Cũng may tà ma ngoại đạo, người người thấy, người người chém giết. Một người đi đường từ trong bụi cỏ lao ra, giơ tay vung một cái, kiếm, thế là nghiền xương ma tu thành tro, chém cho một giọt cũng không thừa lại. Ta bởi vì đứng gần đó, cho nên mới dính chút xíu bụi xương. Sa Uyên nhức đầu, vuốt vuốt huyệt thái dương, sắc mặt Viên Thông xanh trắng luân hồi, nắm tay to như nắm đấm trong nồi đất vang lên từng tiếng kéo kẹt. Dưới ánh mắt cảnh giác của Lục Bắc, Viên Thông buông ra nắm đấm, thở dài một hơi nói. Mà thôi, tất cả đều là duyên phận. Một chút cũng không phải do người. Nếu như ma tu đã chết, bần tăng cũng tìm được một viên xá lợi của sư đệ. Cũng nên thấy đủ rồi. Hòa thượng này vậy mà còn biết kiềm chế. Nếu thí chủ gặp lại người qua đường kia, làm phiền chuyển lời là bần tăng muốn nói một câu cảm tạ với hắn. Thuận tiện nói cho hắn biết, di xương sư đệ của bần tăng bị hủy, khẩu ác khí này chỉ dựa vào ăn chay niệm Phật liền nhất định không thể nuốt xuống. Nếu đã nuốt không trôi, về sau không thể không mời hắn chỉ điểm một chút. Viên Thông đầu tiên là cái tạ ơn, sau đó hung dữ quẳng xuống một câu, ống tay áo vung lên, miệng phun câu tục tĩu rồi rời thẳng về phía đông. Long Đỉnh Tự cũng không phải là sơn môn Phật tu võ tru, mà ở tận bên phía Hùng Sở xa xa. Viên Thông đi ra ngoài lần này cũng chưa từng xin phép chỉ thị của phương trượng, là leo tường chạy ra ngoài. Trước khi đi còn thuận tay lấy đi tràng hạt của phương trượng đặt ở đầu giường. Lúc ở trong bụng ác dao, liền lấy ra một viên dùng bảo vệ tính mạng. Sau khi trở về chắc chắn không thiếu 3 đến 5 năm diện bích suy nghĩ. Về phần phương trượng tại sao lại đặt tràng hạt ở đầu giường, tại sao không để ý bị Viên Thông trộm đi, tại sao không thể phát hiện dáng người cao tráng của Viên Thông khi đeo tường? Cái này cũng khó mà nói. Nhị đệ, xảy ra chuyện gì? Hòa thượng kia tại sao không đánh nhau với người? Viên Thông rời khỏi không bao lâu, Hồ Tam liền độn địa đi ra, vẻ mặt tiếc nuối đi đến bên người Lục Bắc. Một tên tính khí nóng bạo như thế, một người há mồm liền làm cho người ta chán ghét. Thiệt thòi ta còn mong chờ một hồi. Có thể là do người xuất gia từ bi. Từ bi vi hoài, gã phát giác được dưới mặt đất có một cỗ khí tức tiên thiên yếu đuối. Sợ đánh nhau liền ảnh hưởng chấn chết mấy người tiên thiên yếu đuối này, cho nên mới không đánh. Lục Bắc cũng phân tích có lý có cứ nói. Hồ Tam nhất thời nghẹn lời, không muốn tiếp tục trên chủ đề tiên thiên yếu đuối. Cùng Lục Bắc song song ngồi xổm trong bụi cỏ, trao đổi tình báo bên trong bí cảnh. Căn cứ theo kinh nghiệm bước chân vào giang hồ nhiều năm của ta, bí cảnh núi Hỏa Long không phải tự nhiên hình thành, là người dùng đại thần thông. Giao Long cũng là được người nuôi dưỡng, nhưng không biết là do phương nào tạo ra. Có thể là Hoàng Cực Tông, dẫu sao thời gian hai tên đại quản sự thần kỳ vô cùng. Còn có truyền tống trận, ta nhớ trước vốn dĩ nơi đó không có, sau khi hai tên đại quản sự xuất hiện, lại đột nhiên có. Hồ Tam nói rõ từng cái, cuối cùng, nếu không có phát hiện chứng cứ nào rõ ràng hơn, chỉ có thể suy đoán là Hoàng Cực Tông. Đáng tiếc bên trong Đăng Thiên Môn quá loạn, nếu không tìm hiểu nguồn gốc từ bên đó, nói không chừng có thể tìm ra nguồn gốc người trực tiếp tung ra tình báo miễn phí. Nếu như là Hoàng Cực Tông, tại sao phải lộ bí cảnh ra ngoài? Bọn họ đạt được chỗ tốt gì? Lục Bắc cau mày nói, thiên tài địa bảo bình thường không nói, còn đả thương hai ác sao đang nuôi dưỡng, cuối cùng là muốn làm gì? Có thể là do hãm lâm trận đi, bí cảnh bị ép lộ ra, cầm thiên tài địa bảo ra để che giấu tai mắt người ngoài. Hồ Tam ném ra một đáp án nhưng rất nhanh liền tự bác bỏ. Không đúng, người có đại thần thông hợp các bí cảnh lại cũng có năng lực tách chúng ra, sẽ không lộ ra toàn bộ thật của bí cảnh. Ồ, chẳng lẽ ác dao ở đó vẫn không phải trung tâm cuối cùng của bí cảnh? Hai người tụ họp một chỗ cùng nhỏ giọng thảo luận. Một người đưa ra giả thiết, người khác suy đoán dựa vào góc độ lợi ích của Hoàng Cực Tông tiến hành bác bỏ. Tính toán đưa ra rất nhiều suy đoán đều bởi vì kết quả bỏ lực không thu về, liền bỏ qua. Khả năng Hoàng Cực Tông cũng không liên quan, là có người khác mượn tay của Đăng Thiên Môn tung ra tin tức. Có lẽ vậy. Tình báo quá ít. Hai người không thể tìm ra suy luận hợp lý, mắt to trừng mắt nhỏ, đợi đối phương tiếp tục đưa ra giả thiết. Có hay không một loại khả năng? Xà Uyên một mực không nói chuyện, chỉ tay về đám tu sĩ thương vong vô cùng nghiêm trọng, vẻ mặt không chút thay đổi. Bởi vì hãm long trận xuất hiện, tương lai sẽ có rất nhiều bí cảnh và di tích hiện thế. Nhưng mà lần thám hiểm này liền tổn thất vô cùng nghiêm trọng, làm cho mọi người với bí cảnh đột nhiên xuất hiện lại chưa được xác minh phải cẩn thận dò xét chờ tình huống rõ ràng mới dám tiến vào. Cũng bởi vì như vậy, những người khác hoặc là thế lực khác liền tranh thủ được rất nhiều thời gian, thậm chí còn có thể độc chiếm chỗ tốt. Lục Bắc cùng Hồ Tam giơ tay lên, tràn đầy kinh ngạc nhìn Xà Uyên. Làm sao vậy? Không đúng chỗ nào sao? Xà Uyên bị ánh mắt quỷ dị của hai người làm cho da đầu run lên, theo bản năng lùi về phía sau nửa bước. Không, người nói rất đúng, hoàn toàn chính xác có loại khả năng này, hơn nữa khả năng còn phi thường lớn. Lục Bắc nghiêm túc gật đầu khẳng định. Ta và nhị đệ sở dĩ kinh ngạc như vậy bởi vì tiêu chuẩn kén vợ của hắn là nữ nhân đốc, cũng có thể hung hăng, có thể không nói đạo lý, nhưng sẽ không dính dáng gì tới người thông minh. Để hắn có thể ở bên ngoài trái ôm phải ấp, để buổi hôm nay biểu thị ưu dị, làm hắn cảm giác mình giống như bị lừa gạt vậy. Hồ Tam nghiêm mặt vạch trần chân tướng sự thực. Xà Uyên, nàng tức đến không muốn nói chuyện, cũng hiểu vì sao Mộc Kỷ Đinh không cùng nhau dây dưa với Hồ Tam. Đã biết, lần sau hai huynh đệ này hợp lại một chỗ, nàng cũng sẽ tránh càng xa càng tốt. Nhận được giả thiết do Xà Uyên đưa ra, mạch suy nghĩ của hai huynh đệ liền trở nên rộng ra, đồng thời nghĩ tới một loại khả năng. Nếu như bí cảnh núi Hỏa Long thực sự là Hoàng Cực Tông gây nên, không cần phải nghĩ có phải Hoàng Cực Tông hay không, mà sự tình hãm long trận đã lộ ra rồi, đã có thế lực cực lớn bắt đầu bày bố xuống. Nhị đệ, hôm nay đến đây thôi, Vi Huynh đi tìm họ Mộc, điều tra thêm manh mối bên Đăng Thiên Môn, vạn nhất vận khí tốt thực sự có thể bị ta đụng trúng một cái. Hồ Tam bảo trì tư thế, ngồi chậm rãi trốn vào dưới mặt đất. Vạn nhất tra được cái gì, nhớ kỹ thông báo tiểu đệ một tiếng, ta đối với nhiệm vụ lần này cảm thấy rất có hứng thú. Đơn giản. Ầm. Phương xa, một tiếng nổ mạnh rung trời. Rất nhiều tu sĩ bay lên không trung xem xét với tư cách là một người qua đường thuần khiết. Thời khắc này Lục Bắc Kỳ nhớ bản tông chức công việc xem là náo nhiệt, cùng bay lên không trung. Bên phía cửa vào bí cảnh, sau khi từng người tu sĩ rút lui, tiên cảng biển mây đèn giảm đi, động đến linh mạch nơi này liền tạo thành động tĩnh không nhỏ. Người hoàn thành nhiệm vụ thăm dò bí cảnh. Người vẫn chưa làm xong nhiệm vụ chính tuyến tra ra chân tướng. Người hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến thăm dò bí cảnh, dựa theo độ cống hiến thu được 100 vạn kinh nghiệm. Đáng tiếc. Bởi vì thiếu khuyết chứng cứ mang đi tính quyết định, Lục Bắc đoán không ra thân phận chân thật của độc thủ phía sau màn, chỉ có thể đặt Hoàng Cực Tông thành người hiểm nghi lớn nhất, bị phán định nhiệm vụ thất bại, đau xót mất đi 200 vạn kinh nghiệm. May mắn có Trảm Minh Tâm, Đàm Tử Y, Ác Giao cùng với một nhóm người qua đường trượng nghĩa ra tay, đuổi theo Lục Bắc phẫn nộ chuyển giao kinh nghiệm, bốn bỏ làm năm, chuyến này hắn cũng không tính là đi không được gì, cũng có chút lợi nhuận. Đi thôi, Sa Tỷ, về nhà. Tam Thanh Phong Vũ Hóa Môn, phía sau núi lại bắt đầu toát ra khí thế xây dựng ngất trời. Nguyên nhân là gần nhất thời tiết mưa tăng nhiều, đệ tử ngoại môn có thể ở đan phòng luyện đan, những người chơi còn lại thì phải đội mưa, liên lụy nghiêm trọng đến hiệu suất ra đan. Lục Bắc thấy vậy liền không đành lòng, phát ngôn với bên ngoài là vì muốn cấp cho mọi người một mái nhà ấm áp, cho nên liền kiệm ăn kiệm mặc tích góp ra một chút nhân lượng, mua một nhóm tài liệu kiến trúc dùng để xây dựng nhà xưởng bằng máu và mồ hôi. Khác với công trình bằng gỗ lúc trước, bởi vì tăng thêm một cái tầng kết cấu đơn giản, có tay là được, cho nên lần này không có chuyện của phái Nga Mi nữa. Lục trưởng môn ra lệnh một tiếng, các người chơi tích cực nỗ lực tấp nập báo danh, vì cướp được một danh ngạch chuyển gạch mà suýt chút nữa đồng môn tương tàn. Lục trưởng môn lại dán bố cáo ở cửa ra ngoài hàng phục yêu ma, nói trước đó là đồ tân thủ chuẩn bị chính là mất 3-4 ngày. Các người chơi điền tức giận trong lòng, nhưng nhìn thấy hắn thức thời ban bố nhiệm vụ đền bù tổn thất, hào phóng biểu thị sẽ bỏ qua chuyện cũ. Với tư cách là một game thủ chuyên nghiệp, đi phân cao thấp của một NPC thì quá thấp kém rồi. Hơn nữa trưởng môn cũng không phải đột nhiên cho mọi người leo cây, người ta dán bố cáo thông báo trước rồi. Cái này cũng giống như xin nghỉ phép sớm vậy, nói chim bồ câu thì là chim bồ câu, thật ra cùng một loại không phải chim bồ câu. Có chút vấn đề. Nhìn qua ID người chơi tên ta không đội trời chung cùng thợ mộc đang cầm tấm tranh vẽ bằng giấy trên tay, đầu đầy mồ hôi chỉ huy người chơi khác khởi công, Lục Bắc giơ tay sờ lên cái cằm, nhớ tới một chuyện thú vị. Vào phiên bản 1.0 có người chơi cao thủ dùng kỹ năng luyện khí giảm bớt đi vài thao tác của máy móc. Ở trong tu tiên giới tạo ra một khẩu súng săn, phổ biến một thời. Sau đó các loại phiên bản khác của súng ống liền mọc lên như nấm. Giờ khắc này mặc dù vẫn là Open Beta, nhưng Vũ Hóa Môn đã có thợ mộc, ưu tú, có thêm một kỹ sư ưu tú cũng không quá phận đi. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 40 của bộ truyện Tu Tiên Chính Là Như Vậy. Giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị các bạn trong những tập sau.